Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nàng thu hồi tay bấm niệm chú, ánh mắt phức tạp nhìn hai tử đang liều mạng phía dưới, không biết nên vui hay nên buồn. Thật sự là hắn, không ngờ tới hắn chính là thiên đạo chi chủ. Ánh sáng màu vàng trên người tiểu niệm mạch cũng khiến đám rơi quỷ dị đó khiếp sợ lùi lại. Một số con rơi bị ánh sáng màu vàng đánh trúng, thậm chí còn kêu lên một tiếng rơi xuống, co giật vài cái rồi chết luôn. Vừa rồi trong tình thế khẩn cấp phải liều mạng, tiểu niệm mạch cảm giác được trong cơ thể mình có một luồng sức mạnh không giải thích được xông ra ngoài. Lúc này ánh sáng màu vàng nhạt mới lóe lên. Nhìn thấy ánh sáng màu vàng đang phát huy tác dụng, hắn lập tức lại cảm ứng được luồng sức mạnh không giải thích được kia. Nhưng hắn không ngờ sức mạnh ấy xuất hiện rồi lại biến mất một cách khó hiểu. Khi hắn muốn sử dụng thì tìm mãi không thấy. Trong lúc chiến đấu, hắn thỉnh thoảng liếc nhìn, đột nhiên nhìn thấy một người mặt quỷ mặc áo choàng màu đen ngồi trên ngọn cây cách đó không xa. Lập tức siết chặt nắm đấm nhỏ. Quả nhiên là kẻ quỷ quái này đã đến đây rồi. Nhìn thấy ngón tay người đó cuộn lại như thể sẽ làm động tác gì đó, tiểu niệm mạch di chuyển thân mình và đột nhiên phá vỡ vòng vây của đàn rơi, giống như một viên đạn bắn ra khỏi buồng đạn, đâm thẳng về phía người mặt quỷ bí ẩn kia. Lần va chạm này hắn dùng rất nhiều sức, hơn nữa tốc độ lại cực nhanh, gần như trong nháy mắt đã đụng vào người mặt quỷ. Mặc dù Cố Tích Cửu không phòng bị, nhưng rốt cuộc nàng có công phu tuyệt đỉnh siêu phàm. Thân mình chợt lóe, thoáng một cái liền tránh ra. Nhưng trong khi nàng nghiêng người né tránh, cũng phát hiện phía sau mình là một cây đại thụ to một người ôm không hết. Nàng chợt né này cũng không sao. Nhưng cái đầu nhỏ của tiểu niệm mạch vừa lúc cứ thế đâm về phía cây đại thụ. Nếu như lần này thật sự đâm trúng, cho dù tiểu niệm mạch không đâm đến hồn phi phách tán, thì cũng sẽ mất nửa cái mạng. Cố Tích Cửu đột nhiên vung tay lên, ống tay áo quấn quanh eo tiểu niệm mạch và kéo hắn trở lại. Không ngờ, hai tử này dường như chỉ chờ nàng động thủ một chiêu này, lại mượn lực, nhào thẳng vào trong lòng nàng. Lần này nàng không thể tránh được nữa, bị cái đầu của tiểu gia hỏa như một cái đầu tên lửa đâm trúng ngực. Cú đâm này giống như bị búa sắt giáng xuống, ngực nàng như thắt lại, suýt chút nữa ngã từ trên ngọn cây xuống. Nàng vung tay lên, kéo chân tiểu niệm mạch một cái, ném hắn ra ngoài. Tiểu niệm mạch cũng là một người phản ứng nhanh nhạy, xoay người một vòng trên không, ổn định thân hình, đáp xuống trên ngọn cây đại thụ. Hai mắt hắn mở to, nhìn chăm chăm kẻ mặt quỷ thần bí kia, buột miệng nói một câu. Người là nữ nhân. Vừa rồi, hắn va đập vào ngực người nào đó. Dưới da đầu có cảm giác mềm mại như bông, như đụng phải một ngọn núi mềm nào đó. Cố Tích Cửu không nói gì. Nàng lạnh lùng nhìn tiểu gia hỏa kia. Và thế là chân chính nhìn thấy cảnh xuân của tiểu gia hỏa. Ấy, thật ra thì không có gì để nhìn đâu. Rốt cuộc, nàng mở miệng. Ngươi đang ở tuồng. Tiểu niệm mạch sửng sốt. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống. Từng sợi vải quần lúc trước đã hoàn toàn biến mất không có bóng dáng. Trên người chỉ còn lại chiếc lưng quần cuộn lại. Vì vậy, cảnh xuân của hắn hoàn toàn lộ ra hẳn trước mặt đối phương. Tiểu niệm mạch tuy còn nhỏ, nhưng cũng đã biết chút ít về cơ thể người. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai tay vội vàng che đi bộ phận trọng yếu. Khi ngẩng đầu lên, thì đã không nhìn thấy bóng dáng của người kia đâu. Lại biến mất tăm rồi. Tại chỗ chỉ còn lại một mảnh vải. Tiểu niệm mạch vội vàng cầm lấy, rũ rũ mảnh vải. Sau khi xác nhận nó không có độc, liền quấn quanh hông. Lúc này những con rơi đó cũng đã biến mất không thấy nữa. Tiểu niệm mạch thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kẻ mặt quỷ thần bí kia lại là một nữ nhân. Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu nữ nhân này không phải là Cửu Lạc Thần, vậy thì là ai? Tại sao lại chạy vào đây gây khó dễ cho hắn? Còn thiếu chút nữa, hại chết hắn rồi. Tiểu Niệm Mạch nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng hắn chỉ chắc chắn một điều, nữ nhân này không có ý tốt với hắn. Một nữ tử giả thành một nam nhân, trên mặt còn mang cái mặt nạ dọa người như vậy. Vậy thì chắc chắn khuôn mặt thật của nàng ta phải cực kỳ xấu xí. Cho nên tâm lý mới biến thái, do đó mới đến bắt nạt một tiểu hài tử như hắn. Nghĩ tới nữ nhân này sử dụng ám chiêu với hắn, Tiểu Niệm Mạch không khỏi tức giận, nhịn không được mở miệng mắng một tiếng. Đồ xấu xa, đồ biến thái, ngươi cứ đi theo tiểu gia làm gì? Trong rừng nhiệt đới chỉ có tiếng gió thổi đến, ngoài ra không có động tĩnh gì khác. Người mặt quỷ thần bí đó cũng không xuất hiện nữa, tựa hồ đã thật sự rời đi. Tiểu Niệm Mạch thở phào nhẹ nhõm, không quan tâm đến chuyện này nữa và tiếp tục tìm đường. Tuy nhiên, sau khi hắn quan sát bốn phía, trong đầu nổ ầm một tiếng. Vừa rồi hắn đã tìm được đường ra ngoài, nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, hoàn cảnh xung quanh lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kinh thiên động địa. Có vẻ như ai đó đã cho thêm một vài cái gì đó vào trận pháp ban đầu, khiến cho trận pháp này càng rắc rối, phức tạp hơn. Bây giờ, Tiểu Niệm Mạch lại không tìm thấy đường. Hắn còn phải bắt đầu lại từ đầu. Không cần phải hỏi, tất cả những điều này vẫn là công lao của kẻ mặt quỷ thần bí kia. Trong lòng Tiểu Niệm Mạch gần như đem tổ tông tám đời của người kia ra thăm hỏi một lượt. Không còn cách nào khác ngoài việc tìm đường ra một lần nữa. Trên một tảng đá lớn ở lối cửa vào, Cố Tích Cửu đứng đối mặt với gió. Gió thổi y phục của nàng bay lên phần phật. Ngón tay nàng khẽ sờ sờ mặt nạ trên khuôn mặt mình. Một lúc sau mới mỉm cười. Đồ xấu xa. Đồ biến thái. Đã lâu lắm rồi, trên đời này mới có người dám mắng nàng như vậy. Nàng lại liếc nhìn qua trận pháp. Đột nhiên giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Khẽ thở dài một hơi. Thì ra, thật sự là hắn. Ta nói này, hiện tại ta đã tìm được hắn rồi. Kế tiếp thì làm gì? Có phải nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi không? Không phải. Người đem cái hộp giao cho hắn. Để hắn mở được cái hộp ra, thì người mới có thể xác định được hắn có phải là thiên đạo chi chủ hay không. Giọng nói không phải nam, không phải nữ kia lại vang lên bên tai nàng. Cố Tích Cửu im lặng. Được rồi. Nàng dứt khoát, phi lên cây đại thụ, muốn nghỉ ngơi xả hơi một chút, tiện thể chờ hai tử kia đi ra. Thực ra, khi ra ngoài, nàng đã động tay động chân làm cho mắt trận bị phá vỡ trở nên rõ ràng hơn. Vị trí thông minh của hai tử đó, chắc chắn sẽ có thể chạy ra ngoài trong thời gian ngắn. Nàng ngẩng đầu ngước nhìn trời. Sắc trời đã muộn rồi, đã gần về khuya. Không ngờ tiểu bằng hữu thần niệm mạch đáng yêu như thế lại chính là thiên đạo chi chủ. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Trên thực tế, trong tiềm thức của nàng, nàng có chút chán ghét vị thiên đạo chi chủ này. Nàng luôn cảm thấy cuộc sống này của mình phải chịu sự sắp xếp của thiên đạo, trong lòng thầm mắng thiên đạo này không biết bao nhiêu lần. Khi đó nàng còn nghĩ rằng, một khi tìm thấy thiên đạo chi chủ, nàng nhất định sẽ tìm cách hành hạ quằn quật hắn một trận, để hắn nếm trải cảm giác bị người khác thao túng. Trong tiềm thức của nàng, thiên đạo chi chủ là nhân vật lòng dạ thâm sâu, u ám. Nhưng không ngờ, lại là một hài tử dễ thương như vậy. Cho dù hắn là thiên đạo chi chủ, chưa tròn một tuổi thì không thể nào mở được cái hộp này ra. Người chắc chắn muốn ở chỗ này đợi hắn à? Giọng nói bí ẩn hỏi. Cố Tích Cửu. Sao ngươi không nói sớm? Thân hình nàng chợt lóe, bay trong không trung và biến mất trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Nhiệm vụ dây dưa của Tích Cửu 200 năm đến nay cuối cùng cũng đã có kết quả. Nàng thật sự nhẹ nhõm. Lúc này còn 2 tháng nữa mới đến sinh nhật của thần niệm mạch. 2 tháng này đối với cô Tích Cửu mà nói là rất dễ dàng trôi qua. Mấy năm nay nàng bị nhiệm vụ này quấn quanh và không thể nào du ngoạn thưởng lãm thượng giới. Vậy nàng tranh thủ 2 tháng này tham quan dạo chơi cũng không tệ. Cố Tích Cửu không có nhiệm vụ, trong người vô cùng thoải mái. Vì vậy nàng lang thang khắp nơi trên thượng giới. Trên thực tế, thượng giới này cũng tương tự nhân giới. Chẳng qua người ở nơi này đều có tu vi linh lực khoảng cấp 7, cấp 8. Cũng từng là dân bản địa của đại lục này. Chẳng qua công lực của dân bản địa là thấp kém nhất. So với những người bay tới bay lui, ăn không ngồi rồi, hay là thần tiên mỗi ngày phải khổ luyện, tu hành. Thực ra Cố Tích Cửu càng thích du ngoạn ở nhân giới hơn. Nơi đó khói lửa hồng trần dày đặc hơn, tình cảm của con người ở đó cũng chân thành hơn, cũng chạm vào trái tim nàng nhiều hơn. Linh khí của nhân giới rõ ràng yếu hơn thượng giới, nhưng phong cảnh là rất đẹp. Có núi non hiểm trở, sông hồ, đại dương, ốc đảo, sa mạc, cái gì cần có đều có cả. Cố Tích Cửu không ngờ khi nàng đang lang thang quanh một danh lam thắng cảnh nào đó ở nhân giới lại có thể gặp được cả nhà thần Cửu Lê. Đó là đỉnh núi Song Phi Dực. Đỉnh núi này trông giống như một đôi cánh chim đang bay cùng nhau nên còn được gọi là đỉnh tình nhân. Dưới đỉnh núi là biển rộng gầm gào. Trong biển là đá ngầm lởm chởm đan xen, cực kỳ hiểm trở. Phong cảnh trên đỉnh Song Phi Dực cũng rất đẹp, nhưng nó nổi tiếng không phải là vì cảnh quan kỳ vĩ hiểm trở, mà bởi vì nơi này nổi tiếng là nơi chết vì tình. Hàng năm có rất nhiều đôi nam nữ yêu nhau, vì lý do này hay lý do khác không thể ở bên nhau, nên dứt khoát chọn cách chết vì tình. Tương truyền, sau khi các cặp đôi này nhảy xuống đây thì có thể chuyển thế đầu thai và vĩnh sinh, vĩnh thế ở bên nhau mãi mãi. Cố Tích Cửu đã nghe nói về nơi này ở nhân giới, nhất thời nổi hứng, liền tới thăm thú một chút. Nhưng không ngờ rằng, khi đám mây sắp đáp xuống, phát hiện ra đã có 3 người đứng trên đỉnh núi này. Có thần niệm mạch, còn có một đôi tình nhân trẻ. Đôi tình nhân trẻ đó không phải đến ngắm cảnh, mà là tới để chết vì tình. Chẳng qua là cuối cùng khi bọn họ lấy hết can đảm và dũng khí để nhảy xuống dưới, lại bị thần niệm mạch tới đây du ngoạn phát hiện. Thần niệm mạch kịp thời ra tay, mỗi tay túm một người, đột ngột kéo trở lại. Đôi tình nhân trẻ vô cùng sửng sốt. Bởi vì vừa rồi, cơ thể của bọn họ đã lơ lửng ở giữa không trung rồi. Hơn nữa, mặt biển dưới đỉnh núi còn có một lực hút đặc biệt. Chỉ cần có người từ trên đỉnh núi nhảy xuống, cho dù có thuật phi hành cũng không bay lên được, chỉ có thể rơi xuống dưới như một quả cân. Cho nên, một khi thân thể lơ lửng trên không, lực hướng xuống dưới cực kỳ mạnh, đến mức ngay cả một người mảnh khảnh cũng sẽ nặng như một ngọn núi nhỏ. Nhưng không ngờ rằng lại bị tiểu đậu đinh trước mặt này trực tiếp kéo lại. Tiểu đậu đinh trước mắt xinh đẹp đến kinh người, lại còn có sức mạnh phi thường. Đôi tình nhân trẻ kinh ngạc. Vì vậy, khi thần niệm mạch hỏi nguyên do, bọn họ nhảy xuống vách đá. Bọn họ thậm chí cũng không nghĩ hắn là một tiểu hài tử, ngoan ngoãn nói hết. Đôi tình nhân trẻ thật sự rất xứng đôi vừa lứa. Hơn nữa, phụ mẫu hai bên đều rất vui mừng khi nhìn thấy vậy. Thậm chí ngay cả ông trời cũng rất che chở. Lúc bọn họ đính hôn, còn ban vòng tay nhân duyên xuống. Trên cổ tay đôi tình nhân trẻ, mỗi người đeo một chiếc vòng. Nói cách khác, hôn nhân của bọn họ là thiên định nhân duyên, là được ông trời chúc phúc. Vốn dĩ, đây là một câu chuyện đẹp. Nhưng lỗi là do cả hai đều còn trẻ tuổi và sung sức. Vì một lần cãi vã kịch liệt và nhất thời nóng giận, bọn họ bất chấp sự phản đối của gia đình mà hủy bỏ hôn ước, phá hỏng mối nhân duyên thiên định này. Nhưng cuối cùng hai người yêu nhau, sau khi cơn giận nguôi ngoai, cả hai người đều hối hận và muốn được ở bên nhau một lần nữa. Nhưng lần này lại vấp phải sự phản đối của gia đình hai bên. Bởi vì ở đại lục này có một truyền thuyết, một khi thiên định nhân duyên đã bị con người phá hủy, như vậy hai người này sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Nếu bọn họ bất chấp tất cả vẫn ở bên nhau, sẽ gặp phải bất hạnh cực lớn. Đôi tình nhân trẻ này không tin vào ma quỷ. Mặc dù dưới áp lực cực kỳ lớn, bọn họ vẫn muốn ở bên nhau. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, từ đó về sau, tai họa cũng đi theo bọn họ. Từ sau khi bọn họ lại ở bên nhau, phụ mẫu và thân nhân của bọn họ bắt đầu lần lượt gặp bất hạnh. Làm ăn buôn bán thì phá sản. Làm quan thì bị cách chức và xung quân. Muội muội bên nhà trai thì mất tích. Ca ca bên nhà gái thì gặp tai họa bất ngờ và trở thành tàn phế. Kết quả là phụ mẫu hai bên cũng vì vậy mà càng phản đối bọn họ ở bên nhau. Thậm chí còn không tiếc lấy cái chết ra ép buộc. hai người này tuyệt vọng không còn lối thoát, cho nên mới hẹn nhau tới đây nhảy xuống vách núi, quyết chết vì tình. Hai người hiển nhiên coi thần niệm mạch trở thành ân nhân của mình. Nói xong chuyện này, lòng tràn đầy mong đợi, hỏi. Tiểu thần tiên, làm sao có thể hóa giải lời nguyền này? Chúng ta chỉ muốn ở bên nhau, cũng không muốn gây trở ngại cho bất kỳ một ai. Tiểu thần tiên thần niệm mạch bối rối không hiểu ra sao, khẽ lắc đầu. Ta không biết. Hai người nhìn nhau với vẻ mặt tuyệt vọng, dứt khoát quỳ rạp xuống dập đầu với thần niệm mạch, cầu xin hắn đại từ, đại bi cứu giúp bọn họ. Thần niệm mạch khẽ cau mày. Kỳ thật hắn cũng mơ hồ cảm thấy chuyện vòng tay nhân duyên này rất quen tai, nhưng lại không nhớ rõ mình đã nghe qua ở đâu. Hắn đang định nói gì đó, thì từ trong hư không truyền đến một giọng nói. Đây là điều không tưởng. Hai người kia hoảng sợ, nghe tiếng ngẩng đầu lên, thấy một đôi bích nhân nửa ẩn nửa hiện trong không trung. Mây trôi che kín khuôn mặt bọn họ, không biết là xấu hay đẹp, nhưng có thể cảm giác được khí chất của hai người này cực kỳ xuất chúng. Ánh mắt thần niệm mạch sáng lên. Phụ quân, mẫu thân. Đôi tình nhân trẻ cũng đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng dập đầu với không trung. Nếu hai người trên không trung này là phụ mẫu của tiểu thần tiên, chắc chắn bọn họ phải là những người rất có năng lực, bản lĩnh. Cho nên đôi tình nhân trẻ này giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, lại cầu xin lần nữa. Cố Tích Cửu ẩn ở giữa không trung. Khi nàng đột nhiên nhìn thấy phu thê thần Cửu Lê xuất hiện, trong lòng cũng khẽ động. Nàng vốn đang tự hỏi tại sao thần niệm mạch lại chạy xuống đây một mình. Hóa ra là hắn đi theo phụ mẫu. Thực ra, khi nàng nghe thấy vòng tay nhân duyên, trái tim nàng cũng đập loạn nhịp. Cảm thấy cái tên vòng tay này rất quen tai, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó. Thậm chí trong lòng còn cảm thấy đau nhói và chua xót một cách vô cớ. Thì ra thiên định nhân duyên, một khi tan vỡ, lại có tác dụng phụ lớn như vậy. Nói như thế, thiên định nhân duyên này cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Trừ phi là loại yêu nhau sống chết, quyết chí không thay đổi, mới có thể nhận được điều tốt đẹp từ thiên định nhân duyên. Mà không phải giống như hai người này, chỉ vì cãi nhau một hồi, liền tức giận mà hối hận, hủy bỏ hôn ước. Đối với hai người này mà nói, thiên định nhân duyên thật ra là một thảm họa. Trên trán của hai người gần như chảy máu. Mặc dù Ninh Tuyết Mạch cảm thấy cặp đôi này có chút xứng đáng, nhưng có lẽ là vì gần đây tâm trạng của nàng ấy rất tốt, nóng lòng muốn tất cả những uyên ương trong thiên hạ đều kết thành đôi. Nhìn thấy hai người này thành tâm, vì thế liền nhìn về phía thần Cửu Lê. Thần Cửu Lê thở dài, quả thực là hắn có biện pháp, nhưng hắn không cho rằng đôi tình nhân trẻ này có thể làm được. Tuy nhiên, nể mặt mũi thê tử, hắn vẫn nói biện pháp kia ra. Thiên định nhân duyên không thể phá hủy, nếu phá hủy tất yếu sẽ chia ly, nếu không tách ra thì sẽ có tai họa bất ngờ. Hai người các ngươi vốn đã không có duyên phận, nếu thật sự muốn tranh đoạt cái duyên phận này thì cũng có một biện pháp. Cả hai người các ngươi đều phải chết một lần, rồi lại chuyển thế làm người mới có thể tái tục tiền duyên cùng với người yêu trước kia. Hoặc là hai người trong các ngươi, một người cam tâm tình nguyện chết vì đối phương và cũng cứu vớt thương sinh. Bên kia chờ đợi mà không oán thán, không hối hận. Sau đó người đã chết này sẽ được tái sinh trở lại. Lời nguyền này cũng có thể bị phá vỡ. Đôi tình nhân trẻ sừng sốt ngây người, nàng kia không nhịn được, hỏi. Một bên chết đi, nếu đầu thai chuyển thế mà quên mất đối phương thì làm sao bây giờ? Bên kia chờ đợi không phải là thất bại sao? Thần Cửu Lê nhàn nhạt nói. Nếu tình cảm của các người thật sự sâu sắc đến một mức, cho dù quên mất đối phương, cũng sẽ theo bản năng có cảm giác với đối phương. Dù có vòng đi vòng lại, cũng sẽ ở bên nhau. Nam tử kia nhíu mày. Chung quy lại cũng quá hư ảo mờ mịt. Chuyển thế đầu thai cần bao lâu? Thần Cửu Lê nói. Con người sau khi chết đi, cũng không thể chuyển thế đầu thai ngay lập tức được. Ít nhất cũng phải 100 năm sau. Lâu như vậy sao? Chỉ sợ người còn sống không đợi được lâu như vậy. Ánh mắt thần Cửu Lê nhàn nhạt, sắc bén. Tuổi thọ của các ngươi hẳn là 1.000 năm. Chờ 100 năm cũng không tính là quá dài. Đôi tình nhân trẻ kia không nói gì nữa. 100 năm chia lìa, dưới tình huống một bên mất trí nhớ. Ai biết sau này sẽ nảy sinh ra chuyện gì? Chỉ sợ chết không cam lòng chết, chờ cũng không cam lòng chờ. Đều là sợ hãi thất bại. Thần Cửu Lê lại nhàn nhạt nói chuyện, còn bổ cho bọn họ một đao. Đừng trách bổn tọa không nhắc nhở các ngươi. Bất kể là ai trong các ngươi chuyển thế đầu thai sau khi chết, là nam hay là nữ, còn tùy duyên. Đôi tình nhân trẻ kia choáng váng. Nói cách khác, nếu bên nam chết đi, sau này đầu thai có thể đầu thai thành nữ tử. Tương tự như vậy, bên nữ cũng có thể đầu thai thành nam tử. Đó chẳng phải là mài gương hoặc là đoạn tụ hay sao? Đến cuối cùng, đôi tình nhân trẻ hồn siêu phách lạc xuống núi. Hai người bọn họ ai cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Quay về chỉ có thể chia tay. Ninh Tuyết Mạch nhìn bóng lưng bọn họ xuống núi, thở dài. Xem ra tình cảm giữa bọn họ cũng không sâu sắc như vậy. Thần Cửu Lê vòng tay ôm eo thê tử. Trên đời này có mấy người giống như ta và nàng, trải qua nhiều lần trắc trở như vậy mà chưa bao giờ hối hận chứ. Cặp đôi này đến đây muốn chết vì tình, nhưng đó cũng chỉ là nhất thời bồng bột, nóng nảy mà thôi. Phụ quân, mẫu thân, hai người cũng từng là thiên định nhân duyên sao? Thần Niệm Mạch ngửa đầu hỏi. Thần Cửu Lê lắc đầu. Không phải. Thần Niệm Mạch tò mò. Lúc trước, hai người khổ sở chết đi sống lại như vậy, lại còn không phải là thiên định nhân duyên sao? Thiên đạo thật là bất công. Thần Cửu Lê liếc nhìn hắn đầy ý vị thâm trường. Đúng vậy. Thiên đạo hỗn đản đó đôi khi cũng rất vô lý, thích đảo loạn uyên ương kết đôi. Năm đó ta và mẫu thân ngươi, một thần, một ma, trời sinh đối địch, tất nhiên sẽ không được gọi là thiên định nhân duyên. Thần Niệm Mạch khẽ nhíu mày. Thiên đạo là người hay là thần ạ? Thần Cửu Lê lại liếc mắt nhìn hắn. Thiên đạo là quy tắc, nhưng định ra quy tắc này chính là thần. Vậy phụ quân là người bảo vệ thiên đạo, có gặp qua ngày ấy không? Thần Niệm Mạch trở nên rất quan tâm. Thần Cửu Lê chậm chậm nói. Có gặp được. Ngày ấy là nam hay là nữ? Trông như thế nào? Có đẹp không ạ? Thần Niệm Mạch trở thành một hài tử tò mò. Thần Cửu Lê khẽ thở dài. Ngày ấy thích hóa thân. Hóa thân vào tất cả các tầng lớp xã hội muôn phương ở hạ giới. Hóa thân rất nhiều, có xấu, có đẹp, thậm chí có thể giống tiểu hài tử như người vậy. Ngày ấy thật là biến thái. Ninh Tuyết Mạch không nhịn được bổ sung thêm một câu. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe trượng phu nói về chuyện của thiên đạo. Không khỏi, lại hỏi một câu. Vậy ngày ấy có tên không? Tên chẳng qua là danh xưng của một người mà thôi. Ngày ấy có hàng vạn hóa thân, tự nhiên có hàng vạn cái tên giả để gọi. Vậy bản thể ngày ấy nên có một cái tên chứ? Ngày ấy tự xưng là họ đế. Người bảo vệ gọi ngày ấy là đế quân. Về phần tên của ngày ấy, có lẽ là có. Nhưng ngày ấy chưa nói với bất kỳ kẻ nào. Nói không chừng, chính ngày ấy cũng đã quên mất rồi. Hoặc là lười nhớ đến. Người này cũng thật là kỳ quái, đặt ra nhiều quy tắc của thiên đạo như vậy. Làm hại chàng và ta. Ninh Tuyết Mạch có chút oán hận với thiên đạo. Thân Cửu Lê nói. Tuyết Mạch, quy tắc của thiên đạo cũng giống như luật pháp ở nhân gian. Không có quy tắc thiên hạ sẽ đại loạn. Huống chi, nàng và ta không phải là những người duy nhất bị ràng buộc bởi quy tắc của thiên đạo. Có lẽ ngay chính bản thân ngày ấy cũng đã phải chịu đựng rất nhiều. Ninh Tuyết Mạch không tin. Chính ngày ấy định ra quy tắc của thiên đạo, ngày ấy còn chịu bị trói buộc sao? Thần Cửu Lê cười khẽ. Đã là người đặt ra quy tắc thì tự nhiên phải thực hành. Huống chi thiên tử phạm pháp cũng có tội như thường dân. Thiên đạo chi chủ cũng như vậy. Ngày ấy cũng không thể hoàn toàn vượt qua quy tắc của thiên đạo. Bằng không làm sao có thể thuyết phục thiên hạ chứ? Như vậy à? Ninh Tuyết Mạch không nói gì thêm, quay sang nói với nhi tử. Được rồi, chúng ta không thảo luận chuyện này nữa. Niệm Mạch, ngươi còn muốn đi nơi nào chơi không? Phụ quân mẫu thân đi cùng ngươi. Thần Niệm Mạch nghi ngờ nhìn phụ mẫu. Mẫu thân, Mấy ngày này hai người có chút kỳ quái nha. Ngày nào cũng chơi với Niệm Mạch, còn đưa Niệm Mạch đi bái phòng nhiều bằng hữu như vậy. Làm sao mà phụ mẫu không đáng tin của hắn đột nhiên lại trở nên đáng tin như vậy chứ? Bọn họ đối xử tốt với hắn đến không thể tốt hơn. Điều này khiến hắn có chút sợ hãi. Thần Cửu Lê liếc nhìn nhi tử. Làm sao? Phụ mẫu người đối xử với người tốt lại không tốt à? Không phải. Niệm Mạch chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Phụ quân là nhìn ngươi mấy ngày trước vất vả như vậy nên đền bù cho ngươi, là để cho ngươi vui vẻ một chút. Nếu ngươi cảm thấy kỳ quái thì thôi đi. Vậy bây giờ chúng ta trở về đi. Phụ quân vừa mới nghiên cứu ra một trận pháp mới, muốn để ngươi làm thí nghiệm. Thần Niệm Mạch lui về phía sau một bước, lập tức kéo tay Ninh Tuyết Mạch. Mẫu thân, Niệm Mạch muốn đi Thương Hải Băng Nhai, Chi Lâu Hải Quốc. Hắn liệt kê một hơi ra 7-8 địa điểm. Ninh Tuyết Mạch thương yêu nhi tử, lập tức liền đồng ý ngay. Thần Niệm Mạch kéo mẫu thân của hắn đi liền. Thần Cửu Lê kéo hắn lại. Tiểu tử thúi, phụ quân còn chưa đồng ý với ngươi. Thần Niệm Mạch chớp chớp mắt, cười rất đáng yêu. Phụ quân sợ mẫu thân. Mẫu thân đồng ý thì chẳng khác nào phụ quân cũng đồng ý rồi. Thần Cửu Lê im lặng. Tiểu tử thúi nói thật là đúng quá. Nhưng không phải hắn sợ, mà là hắn yêu. Một nhà ba người cầm tay nhau cùng đi. Cố Tích Cửu ẩn trong bóng tối, nhìn một nhà ba người biến mất ở chỗ sâu trong biển mây, có chút trầm tư trong chốc lát. Nàng cảm thấy trong lời vị thần tôn này nói có ẩn ý gì đó. Phu thê bọn họ giống như đang che giấu điều gì đó với Thần Niệm Mạch. Nàng nhanh chóng gạt nghi ngờ này sang một bên. Dù sao Tiểu Niệm Mạch cũng là nhi tử của bọn họ, bất kể có giấu giếm điều gì cũng sẽ không làm hại hắn. Đôi phu thê này thật sự rất yêu thương hài tử. Sự chú ý của nàng bị thu hút bởi họ của Thiên Đạo Chi Chủ. Hóa ra Thiên Đạo Chi Chủ họ Đế. Đế gì nhỉ? Quên đi. Khi đến sinh nhật của hài tử này, nàng sẽ đưa cái hộp cho Tiểu Niệm Mạch xem. Nếu hắn mở ra được, vậy thì hắn chính là vị Thiên Đạo Chi Chủ họ Đế đó. Khi đó nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, và sau này hẳn là nàng cũng không có liên quan gì đến hài tử này nữa. Vị Thiên Đạo Chi Chủ này chuyển thế đầu thai thành Thần Niệm Mạch, chỉ e là mang theo nhiệm vụ gì đó mà đến. Nàng không nên đến gần hắn, kẻo lại bị lợi dụng làm bia đỡ đạn. Đến chết như thế nào cũng không biết, thì sẽ rất phiền toái. Hai tháng thực sự trôi qua rất nhanh, ngày đó đến trong nháy mắt. Cuối cùng thì sinh nhật nhi tử của thần và ma cũng đã tới. Phạn Thiên Cung đầy khách đến cửa chúc mừng. Thần Cửu Lê và Ninh Tuyết Mạch có rất nhiều bằng hữu Tam Sơn, Ngũ Nhạc đều đến đầy đủ hết. Phạn Thiên Cung như lửa đổ thêm dầu, càng thêm náo nhiệt. Thần Niệm Mạch chẳng những thu lễ vật về đầy tay mà còn bái 10 vị sư phụ ngay tại chỗ. 10 vị sư phụ này đều là bằng hữu của Thần Cửu Lê, cũng là những nhân vật cực kỳ xuất chúng trong thiên hạ. Thần Cửu Lê tính tình lãnh đạm, bằng hữu của hắn tự nhiên cũng đều là những người lập dị, tính tình cổ quái. Có kỳ thánh, có võ sư, có đại năng trận pháp, còn có tửu quỷ. Những người này thường sống ẩn dật ở các nơi khác nhau trong tam giới. Tất cả bọn họ đều là những nhân tài kiệt xuất đứng đầu trong một lĩnh vực nào đó. Bọn họ rất nghiêm ngặt trong việc lựa chọn đệ tử, nhưng bọn họ đều cực kỳ coi trọng Tiểu Niệm Mạch. Ngày đó khi Thần Cửu Lê đưa hài tử đi bái phòng bọn họ vô cùng thích hắn và chỉ muốn nhận hắn làm đệ tử của mình. Bây giờ cuối cùng bọn họ cũng được như ước nguyện. Bọn họ rất vui vẻ, mỗi người đều tặng Tiểu Niệm Mạch một món lễ vật. Mọi người cũng lần lượt chúc mừng phu thê Thần Cửu Lê. Chính lúc đang vui vẻ náo nhiệt, ngón tay Thần Cửu Lê hướng về phía trên bắn ra. Trên mái nhà gió lạnh sương dày, bằng hữu vẫn nên xuống dưới đi. Một tia sáng trắng lóe lên, từ khoảng không trên mái nhà nứt ra một cái lỗ lớn. Một người mặc áo choàng màu xanh nhạt bay phấp phới đáp xuống. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai cũng không ngờ tới. Vậy mà có người ăn gan hùm mật gấu, dám ở trên mái đại điện Phạn Thiên Cung ngay lén. Trên mặt người đó mang một chiếc mặt nạ quỷ. Trên người mặc một chiếc áo choàng to rộng đến mức người ta không thể phân biệt được là nam hay nữ. Sự xuất hiện này của hắn tự nhiên gây xôn xao, náo động một phen. Ninh Tuyết Mạch hơi híp mắt lại, như cười như không nhìn người này. Chẳng lẽ các hạ lại đi ngang qua? Người đó đương nhiên là Cố Tích Cửu. Nàng cứ vậy tiến vào cũng không hoảng sợ, nhẹ nhàng cười nói. Không, lần này là ta đến tặng quà sinh nhật cho lệnh lang. Nàng lật hai tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái hộp nhỏ. Hộp làm bằng gỗ trầm hương, chạm khắc tinh xảo. Càng làm cho người ta chói mắt chính là mặt trên cái hộp kia khảm một viên ngọc lục bảo cực phẩm. Màu ngọc trong suốt như pha lê. Chỉ cần nhìn vào cái hộp, người ta cũng có thể nhìn ra được sự quý giá của món quà này. Nàng tiến lên trước vài bước, đến trước mặt Tiểu Niệm Mạch, đưa cái hộp đến trước mặt hắn. Đây, cái này là tặng cho ngươi. Sinh nhật vui vẻ. Tiểu Niệm Mạch vừa nhìn thấy nàng, toàn thân căng thẳng, ngón tay nắm chặt trong ống tay áo, lạnh lùng nhìn nàng, muốn xem nàng lại giở trò gì mới. Mặc dù cái hộp nàng đưa ra rất mới lạ, nhưng Tiểu Niệm Mạch cũng không quan tâm và không hề có ý định tiếp nhận nó. Sao vậy? Cái này cũng không dám nhận à? Sợ bên trong nhảy ra một con rắn cắn ngươi sao? Giọng điệu của kẻ mặt quỷ bí ẩn kia có vẻ đùa giỡn nhưng cũng rất nghiêm túc. Tiểu Niệm Mạch nhìn nhìn nàng, rồi lại nhìn cái hộp trong tay nàng, đột nhiên nở nụ cười. Dùng phép khích tướng à? Ngươi dùng phép khích tướng này đối với tiểu gia cũng vô dụng thôi. Tiểu gia chỉ không muốn đồ của ngươi mà thôi. Ánh mắt kẻ mặt quỷ thần bí kia hơi lóe lên, quả nhiên lại đem cái hộp đó cất vào trong túi trữ vật, cười thoải mái, nói. Thật đúng lúc, kỳ thực ta cũng không muốn thật sự tặng cho ngươi. Ngươi không cần nó chứng tỏ ngươi và nó vô duyên. Tiểu Niệm Mạch sửng sốt. Hắn không nghĩ tới người này lại đánh trống lui quân ngay như vậy. Hắn có cảm giác như dẫm chân vào khoảng không. Hắn đột nhiên có chút tò mò với cái hộp kia. Rốt cuộc bên trong chứa cái gì nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, không phải là người này bị phụ quân hắn bắt quả tang ẩn núp, vì để che đậy nên mới ngẫu nhiên lấy trong người ra một món bảo vật, nói qua loa lấy lệ là tặng lễ vật gì đó coi như cho qua đi. Mình không cần làm theo đúng ý của nàng ta. Thần Niệm Mạch càng nghĩ càng cảm thấy nàng ta lại muốn lừa mình một phen. Hắn nhìn người này thấy cái gì cũng không vừa mắt, cho nên đương nhiên không muốn để nàng được như ý. Hơi trầm ngâm một chút, sau đó lập tức bày ra bộ mặt tươi cười rạng rỡ, kéo lấy ống tay áo của người này. A Di, ngài đường xa tới đây một chuyến cũng không dễ dàng gì. Nếu đã tới đây tặng quà sinh nhật cho ta thì ta cũng không thể nào bác bỏ mặt mũi của ngài được, đúng không? Vừa rồi Niệm Mạch chỉ nói đùa thôi. Sao Niệm Mạch có thể không cần lễ vật của A Di chứ? Giọng nói của Tiểu Niệm Mạch rõ ràng đến mức mọi người trong đài sảnh đều có thể nghe thấy. Tất cả những người có mặt đều sững sờ. Ngay cả Ninh Tuyết Mạch cũng sửng sốt một hồi. Nàng đưa mắt nhìn về phía người mặt quỷ thần bí kia. Hóa ra, người này là một nữ tử à? Cố Tích Cửu bị Tiểu Niệm Mạch bóc trần bí mật thân phận nữ tử ngay tại chỗ. Cũng sững sờ, nghẹn họng. Lại thấy tiểu quỷ này kéo tay áo nàng một câu một chữ gọi A Di. Trong lòng có chút bốc hỏa. Nàng muốn vung tay giật tay áo ra khỏi tay tiểu gia hỏa, nhưng Tiểu Niệm Mạch dường như đã nhận biết từ trước nàng sẽ làm động tác này. Vì vậy, buông tay áo nàng ra trước, lùi về phía sau một bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy ý cười, một bàn tay nhỏ bé còn vươn tới như đang đợi nàng đặt lễ vật trên đó. Cố Tích Cửu sừng sốt, ánh mắt nàng đảo qua một vòng trên khuôn mặt nhỏ đầy đắc ý của Tiểu Niệm Mạch, đột nhiên khẽ mỉm cười, nói. Vốn dĩ ngươi đã từ chối nó, chứng tỏ ngươi không có duyên với nó. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn... Vậy thì ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nhưng thứ này rất kiêu ngạo. Cuối cùng nó có thuộc về ngươi hay không, còn tùy vào duyên phận của ngươi. Nàng nói lời này xong, cái hộp lại xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ngươi muốn thứ này hay không cũng không sao, nhưng cần phải mở nó ra ngay tại chỗ này. Tiểu Niệm Mạch vui vẻ đồng ý. Lúc này, người mặt quỷ thần bí mới đưa cái hộp cho hắn. Mọi người đều cảm thấy tò mò trước những lời nàng nói. Sự quan tâm của bọn họ tăng lên và tất cả đều mở to mắt nhìn cảnh này. Rõ ràng là người này sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt. Ninh Tuyết Mạch khẽ nhíu mày, đang định im hơi lặng tiếng tiến đến bên cạnh nhi tử của mình, đề phòng bất trắc. Cổ tay bị siết lại. Thân Cửu Lê ôm nàng và khẽ lắc đầu với nàng. Mặc dù Ninh Tuyết Mạch không biết cử chỉ này của trượng phu có ý gì, nhưng cũng biết hắn nhất định có lý do của mình. Vì vậy nàng cũng không tiến thêm nữa, mà ngón tay nhéo pháp quyết trong ống tay áo. Nếu phát hiện ra có điều gì đó không ổn, nàng ấy lập tức ra tay hành động. Cái hộp đó có cơ chế cực kỳ tinh vi, là một khối liền trọn vẹn, nhìn không thấy bất kỳ một đường nối nhỏ nào. Sau khi thần niệm mạch tiếp nhận cái hộp, sờ sờ nơi này, động động nơi kia. Sau đó cũng không biết sờ phải cái gì đó, ngón tay bấm một cái, tự nhiên tách một tiếng, cái hộp kia mở ra. Cố Tích Cửu đột nhiên siết chặt ngón tay. Vậy mà hắn thực sự mở được cái hộp này ra. Đúng là hắn rồi. Nàng đi khắp thế giới này nhiều năm như vậy. Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền. Lên tận cùng trời xanh, xuống tận cùng suối vàng. Cuối cùng cũng tìm được người này. Tiểu Niệm Mạch tự nhiên không biết rốt cuộc trong lòng Cố Tích Cửu đang diễn ra sóng to gió lớn gì. Hắn giống như hầu hết những người xung quanh bị thu hút bởi thứ bên trong cái hộp. Ngay khi cái hộp được mở ra, liền có ánh sáng màu vàng bắn thẳng lên. Trong cái hộp thật sự có một con rồng vàng đang cuộn tròn. Con rồng này không lớn, chỉ dài hơn một thước, lớp vảy trên người sáng chói như vàng. Hình dáng nó rõ ràng là giống rồng, nhưng trên đỉnh đầu lại mọc ra hai cái sừng giống như san hô. Điều kỳ lạ hơn nữa là toàn thân con rồng này dường như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, giống như Phật quang. Còn có, con rồng này lại có lông mi thật dài. Hơn nữa, những lông mi kia cũng là màu vàng nhạt. Bởi vì nó nhắm mắt lại, những lông mi kia cho người ta cảm giác cực kỳ thanh tú. Trong nháy mắt cái hộp đó được mở ra, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của con rồng đột nhiên mở ra. Con người màu đen như viên ngọc màu đen. Bên trong tựa hồ có ánh sáng như thủy triều, lưu chuyển. Tất cả những người đang nhìn chằm chằm vào cái hộp chỉ cảm thấy hoa mắt. Giống như linh hồn của mình cũng bị hút đi, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng một trận. Nhưng Tiểu Niệm Mạch thì lại không hề nhận ra điều đó. Hắn nhìn chằm chằm con rồng vàng trong hộp. Trong lòng có cảm giác quen thuộc không thể hiểu được. Mặc dù trong mắt của con rồng vàng có màu đen, nhưng ánh sáng phát ra lại có màu vàng nhạt. Kim quang phản chiếu trên người Tiểu Niệm Mạch. Dường như toàn thân hắn được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng nhạt. Và điều kỳ lạ hơn nữa là ánh sáng màu vàng đó chiếu rọi sau gáy của Tiểu Niệm Mạch, tạo thành một vòng tròn. Ninh Tuyết Mạch nhìn Nhi Tử, trong lòng khẽ động. Tiểu Niệm Mạch như vậy giống như là Như Lai với Phật quang của chính mình. Đương nhiên, chỉ là giống như Phật quang, còn tướng mạo Tiểu Niệm Mạch nhà nàng cực kỳ tuấn mỹ, tuyệt đối hoàn toàn không giống Phật tổ. Hơn nữa, Phật quang trên người Phật tổ là ánh sáng màu vàng, còn lúc này Phật quang trên người Tiểu Niệm Mạch là ánh sáng màu vàng nhạt. Bên trong có 7 màu, lưu động uyển chuyển, khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt Tiểu Niệm Mạch chớp chớp, đôi mắt con rồng vàng kia cũng chớp chớp. Đột nhiên, một ánh sáng màu vàng lóe lên. Con rồng đột nhiên quấn quanh cổ tay của Tiểu Niệm Mạch ngay lập tức. Ninh Tuyết Mạch cả kinh trong lòng, pháp quyết nhéo trong tay, sẵn sàng bắn ra. Nhưng thần Cửu Lê lại siết chặt cổ tay nàng, rồi truyền âm sang. Đừng hành động, Lý Long sẽ không làm hắn bị thương. Lý Long? Con rồng quái vật nhỏ đó thực sự là một con Lý Long sao? Khoảnh khắc của Tích Cửu nhìn thấy rõ ràng những gì trong hộp, cũng sửng sốt một hồi. Trong giấc mơ, cảnh tượng nàng nhìn thấy rõ ràng là người mặc áo màu trắng kia đã đặt một đống mảnh vỡ nhỏ vào trong hộp. Nhưng không ngờ rằng, sau khi Tiểu Niệm Mạch mở nó ra, lại có một vật còn sống cuộn bên trong. Và đó là một vật còn sống đẹp đẽ như vậy. Có phải trong giấc mơ nàng nhìn lầm rồi không? Hay chung quy lại, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, có rất nhiều chỗ khác biệt. Trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, nhưng bây giờ cái hộp đã thực sự được Tiểu Niệm Mạch mở ra. Điều đó chứng tỏ rằng nàng thực sự đã tìm đúng người rồi. Nhiệm vụ của nàng cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi buồn. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với gia đình này. Tiểu Niệm Mạch vốn có chút ám ảnh với loài rắn, nhưng đối mặt với rồng Ly Long, trông giống như con rắn này lại không cảm thấy ghê sợ dù chỉ một chút. Lớp vảy trên mình con rồng Ly Long trong suốt như ngọc, quấn ở trên cổ tay hắn mát lạnh và trơn nhẵn, nhưng lại vô cùng thoải mái, không hề cho người ta cảm giác rờn rợn sờn tóc gáy như khi bị rắn quấn quanh. Ly Long uốn lượn vòng quanh cổ tay hắn 3 vòng, sau đó chợt lóe lên, đột nhiên biến thành một chiếc vòng tay có hoa văn Ly Long, đeo chắc chắn trên cổ tay của Tiểu Niệm Mạch. Tiểu Niệm Mạch khẽ nhíu mày, cảm giác mình bị sứ mệnh nào đó trói buộc. Hắn giơ tay định tháo chiếc vòng ra, nhưng chiếc vòng này giống như đã mọc ra trên cổ tay hắn, không thể nào tháo ra được nữa. Sau khi hắn cố hết sức một lúc lâu, cũng chỉ tốn công vô ích. Tiểu Niệm Mạch có chút tức giận. Này, tiểu gia không mang vòng tay. Tiểu gia cũng không phải là nữ nhân. Ngươi lấy lại thứ này của ngươi đi. Tiểu gia không muốn nữa. Sau khi hắn hét mấy câu xong, lại phát hiện không tìm thấy mục tiêu. Nữ tử mặt quỷ thần bí kia đã biến mất không thấy đâu. Tất cả những người có mặt ở đây vừa rồi đều tập trung vào chiếc ly long trên cổ tay Tiểu Niệm Mạch. Và không ai phát hiện ra rốt cuộc là Cố Tích Cửu đã rời đi từ khi nào. Ngón tay Ninh Tuyết Mạch khẽ siết chặt. Nàng kia đã biến mất trong hư không, chứ không phải là xoay người rời đi. Tiểu Niệm Mạch đã nhận được rất nhiều lễ vật trong ngày sinh nhật của mình, chỉ có món quà từ nữ tử kia là kỳ lạ nhất, bởi vì hắn không thể nào tháo ra được. Tuy nhiên, món quà này có một công năng rất cường đại. Cơ thể nhỏ bé cả năm nay không phát triển của Tiểu Niệm Mạch cuối cùng cũng đã phát triển. Trước đây trông hắn như 3-4 tuổi, nhưng sau khi mang chiếc vòng tay không lâu thì hắn đã cao lớn hơn rất nhiều. Sau bữa tiệc sinh nhật, hắn đã cao lớn trông như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Rất may là quần áo trên người hắn có thể biến hóa lớn nhỏ tùy theo chiều cao của hắn mà thay đổi kích cỡ. Nếu không, chỉ e là hắn đã trần như nhộng ngay tại chỗ rồi. Sau sinh nhật của mình, Thần Niệm Mạch được một vị sư phụ tu luyện thuật pháp mạnh nhất dẫn đi. Hắn bắt đầu hành trình trải nghiệm và rèn luyện của mình. Vị sư phụ này có thể không so sánh được với thần Cửu Lê ở những thứ khác, nhưng trong lục giới có rất ít người có nhiều môn hạ đệ tử như ông ta. Điều khiến Tiểu Niệm Mạch cảm thấy vui trong lòng hơn nữa là vị sư phụ này vừa mới thu nhận một nhóm đệ tử môn hạ mới 7-8 tuổi, có khoảng hơn chục người. Cuối cùng, hắn cũng có bạn chơi cùng. Vì giành được vị trí đầu tiên, nên vị sư phụ này đã trở thành sư phụ đầu tiên của Thần Niệm Mạch. Khi đến, ông ta còn mang theo 2 tiểu đệ tử, một nam hài và một nữ hài. Cả hai đều thông minh tuấn tú. Chỉ trong vòng nửa ngày, 3 hài tử đã chơi với nhau rồi. Thật ra 2 hài tử kia so với Thần Niệm Mạch thì lớn hơn rất nhiều. Một đứa 8 tuổi, một đứa 9 tuổi. Tự nhiên là loại thông minh, lanh lợi nhất. Mỗi đứa đều là thần đồng, hơn nữa đều vô cùng kiêu ngạo. Trong lòng bọn chúng, ngay từ đầu đã không muốn chơi với Thần Niệm Mạch. Dù sao đối phương quá nhỏ, so với bọn chúng còn thấp hơn một cái đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn cực kỳ non nớt. Điểm quan trọng hơn là, tiểu hỗn đản này xinh đẹp hơn bọn chúng rất nhiều. Bản thân tiểu nữ hài thật ra rất xinh xắn. Ai cũng khen nàng ta mỹ lệ giống như tiểu tiên nữ. Kết quả là khi đứng cùng với Thần Niệm Mạch, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng ta bị so sánh thành ra lại xấu. Cho nên, ngay từ đầu, tiểu nữ hài không muốn chơi cùng hắn. Cho rằng, sở dĩ hắn đẹp như vậy là bởi vì có một đôi phụ mẫu quyền lực nhất. Lớn lên cũng quá tai họa mà thôi. Điều bọn chúng không ngờ tới chính là sau bữa tiệc sinh nhật, Thần Niệm Mạch bắt đầu cao lớn lên. Mặc dù chưa cao bằng bọn chúng, nhưng nhìn qua cũng không cách biệt lắm. Điều này khiến cho bọn chúng rất tò mò và bắt đầu tiếp cận với hắn. Tất nhiên, bọn chúng tiếp cận hắn với ý nghĩ rằng mình là đại ca, đại tỷ. Ý đồ để hắn gọi bọn chúng là sư tỷ, sư huynh. Thần Niệm Mạch từ trước tới nay chưa bao giờ chơi với các bằng hữu cùng lứa tuổi. Hắn thực sự rất tò mò, cho nên khi 2 tiểu bằng hữu này tới tìm hắn, hắn vẫn rất vui. Rất vui vẻ chơi với bọn chúng. Kết quả là sau khi chơi đùa một hồi, hắn cảm thấy thật ra mình và bọn chúng không có nhiều điểm chung và bọn chúng không hiểu bất cứ điều gì hắn hiểu. Kiến thức uyên bác của Thần Niệm Mạch nằm ngoài tầm với của bọn chúng. Sau một cuộc tranh luận nhỏ, 2 tiểu bằng hữu đã bị đả kích rất nhiều. 2 tiểu bằng hữu không cam lòng bị so sánh kém hơn hắn, cho nên tiểu nam hài đã đề xuất tỉ thí võ thuật, muốn phân định sự thật dưới 5 đấm. Thần Niệm Mạch đồng ý, nhưng hắn cũng có điều kiện của mình, phân định đại ca bằng bản lĩnh, chứ không phải bằng tuổi. Công phu của 2 tiểu bằng hữu đã rất nổi tiếng nên chúng tự nhiên đồng ý ngay. Thế là 3 tiểu bằng hữu bắt đầu 3 trận quyết đấu, nảy lửa, oanh liệt trong một góc mà người lớn không nhìn thấy. Trận đầu, Thần Niệm Mạch đánh cho Tiểu Nam Hài cho đến khi mặt mũi bầm dập. Trận thứ hai, Thần Niệm Mạch đánh cho Tiểu Nữ Hài mạnh đến nỗi không tìm thấy hướng bắc. Trận thứ ba, Tiểu Nam Hài và Tiểu Nữ Hài cùng xông vào đánh. Vẫn như cũ bị Thần Niệm Mạch đánh cho tơi tả thành bã. Vì vậy sau nửa ngày, Tiểu Nam Hài và Tiểu Nữ Hài cam tâm tình nguyện nhận Thần Niệm Mạch là sư huynh của bọn chúng. Khi sư phụ của bọn chúng, Dư Hàng Chân Nhân đưa cả ba hài tử cùng trở về núi, ông ta rất ngạc nhiên phát hiện ra hai tiểu đồ nhi kiêu ngạo và bất trị của mình vây quanh Thần Niệm Mạch giống như hoa hướng dương. Một câu, một chữ đều là sư huynh, khiến Dư Hàng Chân Nhân rất sửng sốt. Nhiệm vụ theo suốt 200 năm cuối cùng cũng thuận lợi hoàn thành. Cố Tích Cửu vô cùng thoải mái khi không còn nhiệm vụ. Nàng hỏi giọng nói thần bí trong đầu là không còn chuyện gì khác nữa, phải không? Giọng nói thần bí đó trầm mặc một lúc lâu. Ngay khi Cố Tích Cửu cho rằng đối phương sẽ không đáp lại, thì giọng nói kia trả lời bốn chữ. Thuận theo tự nhiên. Cố Tích Cửu thở phào một hơi nhẹ nhõm, lập tức hỏi ra vấn đề quẩn quanh trong đầu mình 200 năm qua. Thánh tôn trước là Hoàng Đô phải không? Hiện giờ ngày ấy thế nào rồi? Giọng nói kia lại trầm mặc một lát. Hoàng Đô đã vũ hóa, trên đời này không còn Hoàng Đô nữa. Cố Tích Cửu chết lặng. Trái tim nàng như bị một cái chùy sắt lớn giáng cho một nhát thật mạnh. Nàng ngồi trên một thân cây rất lâu, không nói nên lời. Nam nhân thường xuyên xuất hiện trong cảnh tượng ảo giác của nàng, thực sự đã hoàn toàn biến mất. Vốn dĩ, nàng còn ôm một tia hy vọng người kia sau khi vũ hóa sẽ đến thượng giới. Cho dù không trở thành thượng tiên hay trở thành ẩn sĩ gì đó, chẳng qua cũng sẽ trực tiếp bị mất đi trí nhớ, giống như những người đã vũ hóa thành công trở thành thượng tiên, cho nên vẫn không đi tìm nàng. Lúc trước, giọng nói trong đầu chỉ nói với nàng rằng, chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ trước, sau đó sẽ nói cho nàng biết chân tướng sự thật, nàng còn tưởng là có hy vọng. Nhưng không ngờ rằng 200 năm nỗ lực cố gắng, kết quả cuối cùng lại là sự tuyệt vọng. Hóa ra, người đó đã thực sự biến mất mãi mãi và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tại thời khắc này, Cố Tích Cửu có cảm giác như bàn chân dẫm vào trong khoảng không. Nàng ngồi ở trên cây thật lâu, lâu đến nỗi ngay khi Thương Khung Ngọc gần như cho rằng nàng sắp biến thành hóa thạch, nàng mới cử động. Tiểu Thương, chúng ta trở về hạ giới đi. Thương Khung Ngọc cũng bị đả kích nặng nề. Trong lòng nó vẫn hy vọng rằng Hoàng Đô sẽ còn sống. Như vậy chủ nhân của mình và hắn nói không chừng còn có cơ hội đoàn tụ. Nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chủ nhân không có ký ức về Hoàng Đô còn nhớ thương hắn như thế. Nếu như nàng khôi phục những ký ức trước kia, chỉ sợ là nàng sẽ tuyệt vọng đến mức ngay cả dũng khí để sống cũng không có. Vốn dĩ Cố Tích Cửu có thể ở lại thượng giới thêm 2 tháng nữa, nhưng hiện tại nàng đã không còn tâm tư này. Mặc dù mấy năm nay nàng cũng ở thượng giới một thời gian, nhưng ở đây nàng luôn có cảm giác như là làm khách, không có cảm giác thân thuộc. Cho nên nàng gặp gỡ quen biết một số người chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra nàng cũng không có một bằng hữu nào ở đây. Có thể xem như bằng hữu, duy nhất chính là Long Tư Dạ và Vân Yên Ly. Nhưng Long Tư Dạ sau khi trở thành Long Thống Lĩnh thì bận rộn với công việc, còn Vân Yên Ly thì lại mất tích. Cho nên nơi này đối với nàng mà nói cũng không có gì để lưu luyến. Nàng liên lạc với Long Tư Dạ qua truyền âm phù và nói với hắn rằng mình sẽ quay về hạ giới. Long Tư Dạ ngạc nhiên và hỏi nàng tại sao lại về sớm như vậy. Cố Tích Cửu giải thích ngắn gọn nguyên nhân, nói rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần ở lại chỗ này nữa. Huống chi, nàng trở về còn có một số việc muốn làm. Gần đây hạ giới đại loạn, cần nàng phải xuất hiện để bình ổn. Long Tư Dạ lại hỏi. Tích Cửu, vậy đợi nửa năm sau ngươi trở lại đây, ta tiếp đãi ngươi. Cố Tích Cửu cười cười, nàng cũng không định trong một thời gian ngắn lại đi lên. Ta không định nửa năm sau lại đến đó. Cố Tích Cửu không muốn để Long Tư Dạ chờ đợi uổng công, cho nên nói ra suy nghĩ của mình. Có lẽ trong vài năm tới cũng sẽ không đi lên đó. Long Tư Dạ trầm mặc hồi lâu rồi hỏi. Tích Cửu, ngươi không muốn làm bằng hữu với ta nữa à? Cố Tích Cửu thở dài. Làm sao như thế chứ? Ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của ta. Vậy ta chờ ngươi đi lên. Cố Tích Cửu. Để sau lại nói. Nàng không chắc sau này mình có muốn đi lên nữa hay không. Dù sao thì rốt cuộc nàng cũng không có gì phải vướng bận với nơi này. Long Tư Dạ cũng có sự nghiệp riêng của hắn, cũng không cần nàng hỗ trợ. Gần đây hắn thực sự rất phấn đấu. Nghe Tiểu Đồng và đệ tử của hắn nói rằng, mỗi ngày sau khi làm xong nhiệm vụ, hắn đều cố gắng luyện công. Rất hiếm khi nghỉ ngơi, thật sự là cố gắng hết sức. Cố Tích Cửu chưa bao giờ biết Long Tư Dạ sẽ có tâm phấn đấu bản thân như thế. Nhớ năm xưa, khi hắn còn là Long Tích, thì hắn rất thờ ơ và không hề quan tâm đến danh lợi. Có lẽ là hắn không cam lòng ở dưới người ta nhỉ. Xét cho cùng, Long Tư Dạ cũng là một người rất kiêu hãnh. Bất kể hắn được đặt ở đâu, loại người này đều giống như một cây dùi chói lọi và sớm lộ ra góc cạnh độc nhất vô nhị của mình. Hơn nữa, với tư chất của hắn, cùng với sự khổ luyện như vậy, có lẽ không cần đến vạn năm, hắn có thể tu luyện đến cấp bậc thượng tiên, trở thành đại lão một phương. Người có mục tiêu để phấn đấu thật tốt. Thực ra Cố Tích Cửu vẫn có chút hâm mộ hắn. Người có mục tiêu phấn đấu thì mới không cảm thấy năm tháng dài đằng đẵng. Không giống như nàng, mới sống hơn 200 năm đã cảm thấy buồn chán rồi. Bây giờ, nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng có vẻ như không tìm thấy mục tiêu của mình. Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng không thèm suy nghĩ đến những chuyện này nữa, trực tiếp quay về hạ giới. Khi Long Tư Dạ nói chuyện với nàng, thực ra hắn đang luyện công, cũng đang luyện đến thời điểm quan trọng. Sau khi nói chuyện với Cố Tích Cửu xong, hắn sững sờ nhìn chằm chằm truyền âm phù trong chốc lát. Tuy hắn không có ký ức đối với hạ giới, nhưng đối với Cố Tích Cửu vẫn có tình cảm. Chẳng qua địa vị của đối phương quá cao, hắn ở trước mặt nàng tự nhiên có chút xấu hổ, cho nên chưa từng thổ lộ tình cảm. Thậm chí, hắn còn không để cho nàng nhìn thấy tâm ý của mình. Tích Cửu, ta mặc kệ kiếp trước như thế nào, nhưng kiếp này ta rất thích nàng. Ta sẽ cố gắng hết sức để cao bản thân, chỉ hy vọng có một ngày có thể cùng nàng sánh vai. Hắn thì thầm với truyền âm phù đã tắt. Thở nhẹ một hơi, tiếp tục luyện công. Hắn có kế hoạch của mình. Hiện tại công lực của hắn đã là thần quân. Với tốc độ tu luyện của hắn, có thể không cần tới vạn năm là có thể đạt tới cấp bậc thượng tiên. Mà đến lúc đó Cố Tích Cửu ở dưới hạ giới cũng sẽ vũ hóa. Nếu như không có chuyện ngoại ý xảy ra, nàng sẽ đến thượng giới, mất đi ký ức và trở thành thượng tiên. Đến lúc đó, hắn lại rảnh tay, rảnh chân theo đuổi nàng, bảo vệ nàng dưới đôi cánh của mình. Hắn vẫn mong mình mạnh mẽ hơn để có thể sát cánh bên nàng, trở thành niềm kiêu hãnh của nàng. Hắn biết nàng vẫn luôn tìm kiếm một người. Hiện tại nghe giọng điệu của nàng, hình như đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có gì bận tâm đến người kia nữa. Như vậy cũng không tệ. Hắn không muốn trong lòng nàng có người khác, chỉ hy vọng nàng có thể đợi hắn trở nên cường đại hơn. Cố Tích Cửu lần này trở lại hạ giới về sau, thời gian nàng ở đây rất lâu, tròn 5 năm không hề đi lên thượng giới. Ở hạ giới nàng có rất nhiều bằng hữu, như phu thê Tiểu Hồ Ly, như các bằng hữu ở Thiên Tụ Đường, rồi huynh trưởng của nàng. Huống chi, ở hạ giới dù sao công việc bề bộn, còn có rất nhiều chuyện cần nàng xử lý. Một khi nàng bận rộn công việc, hoàn toàn có thể giết thời gian. Nàng đã từng sống rất rõ ràng, biết được mình muốn gì và cũng nỗ lực đến cùng vì nó. Nhưng một người khi đã lên đến đỉnh cao, sẽ có một cảm giác cô đơn tịch mịch như tuyết. Thậm chí nàng không biết mình còn muốn những gì. Lên cao không thắng nổi cái lạnh. Đó là miêu tả chân thực nhất về nàng. Có lẽ biết hoàng đồ thật sự đã không còn tồn tại nữa. Cũng có thể cuối cùng nàng đã chấp nhận vận mệnh của mình và đã quen với nó. 5 năm qua, những hình ảnh ảo giác kia rất ít khi tái hiện lại với nàng. Dần dần, nàng tựa hồ thật sự đã hoàn toàn quên mất hắn. Chỉ là thỉnh thoảng vào lúc nửa đêm, nàng lại nằm mơ. Chợt nhớ đến hắn, nghĩ đến hình ảnh ảo giác kia, trong lòng lại cảm thấy buồn bã không nói nên lời. Thương Khung Ngọc an ủi nàng. Chủ nhân, nhân gian nơi nào không có cỏ thơm chứ? Người kia đã hoàn toàn biến mất rồi, ngài cũng nên buông bỏ hắn đi. Nói không chừng, ngài có thể gặp được người tốt hơn. Nói cách khác, giọng nói bí ẩn đã từng nói rằng 200 năm sau, chủ nhân sẽ có một nhân duyên tốt đẹp với Vân Yên Ly. Nhưng thượng giới đã xảy ra một sự thay đổi lớn như vậy. Vân Yên Ly lại mất tích. Không biết hắn có thể xuống hạ giới gặp gỡ chủ nhân không? Để viết nên một đoạn nhân duyên thật tốt đẹp. Vị hoàng tử kia đẹp trai, lại tài giỏi, kết đôi với chủ nhân cũng coi như tương xứng. Chỉ tiếc là hắn đã mất tích. Thương Khung Ngọc thử thăm dò, hỏi giọng nói thần bí kia, muốn hỏi xem chuyện đối phương nói còn có tính không. Hỏi xem rốt cuộc hoàng tử đó với chủ nhân có còn duyên phận không. Nó hỏi rất nhiều. Kết quả giọng nói thần bí đó chỉ nói hai chữ. Tùy duyên. Khiến Thương Khung Ngọc rất tức giận. Nó nhịn không được phê bình, chỉ trích giọng nói bí ẩn kia thêm mấy câu. Nói rằng nó nói không giữ lời gì đó. Giọng nói thần bí đó bị phê bình đến không kiên nhẫn nổi. Cuối cùng lại nói thêm vài câu. Nàng ấy đã vô ý sửa đổi vận mệnh của mình. Vận mệnh tương lai của nàng ấy là tự do, tự tại. Sẽ không chịu bất kỳ kẻ nào hay bất kỳ quy tắc gì khống chế nữa. Thương Khung Ngọc có chút nghi hoặc. Nàng cải biến vận mệnh khi nào vậy? Giọng nói thần bí đó không trả lời. Thương Khung Ngọc hỏi điều nó quan tâm nhất. Ý của ngươi là, về sau vận mệnh của nàng do chính nàng tự quyết định, bao gồm cả hôn nhân. Không sai. Thương Khung Ngọc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nó vẫn còn nhớ đến Vân Yên Ly. Vậy rốt cuộc Vân Yên Ly còn xuống hạ giới nữa không? Khi chủ nhân của ngươi đi lên thượng giới một khắc kia, vận mệnh của Vân Yên Ly đã thay đổi. Hắn có thể sẽ không đến hạ giới nữa. Thương Khung Ngọc hiển nhiên nắm được trọng điểm trong đó. Ý của ngươi là hắn thực ra còn ở thượng giới. Giọng nói thần bí đó không nói gì. Nhưng trong lòng Thương Khung Ngọc hiểu điều đó. Nó vẫn muốn tác hợp chủ nhân với Vân Yên Ly. Vì vậy Thương Khung Ngọc bắt đầu thường xuyên nhắc tới Vân Yên Ly ở trước mặt của Tích Cửu. Cũng tiết lộ rằng đối phương vẫn còn ở thượng giới. Sở dĩ mất tích đại khái là bị giam giữ ở một nơi nào đó. Chỉ sợ là đang đợi bằng hữu đến giải cứu. Trong một năm này, Đại Trai và Lục Ngô đều tu luyện đến cấp 10 rồi, cũng đã trải qua kiếp nạn lịch thiên. Tuy nhiên, có lẽ hai con này có bận tâm trong lòng, cũng không phi thăng, thường xuyên quấn lấy Cố Tích Cửu muốn nàng đưa chúng nó lên thượng giới chơi. Vì vậy, 5 năm sau những chuyện đã xảy ra, Cố Tích Cửu rốt cuộc lại đi lên thượng giới một lần nữa. Trong 5 năm, thượng giới đã trải qua những thay đổi đáng kể. Tân Tiên Đế đang ngồi yên vị trên ngôi báu, thống trị tiên giới rất gọn gàng, có trật tự. Mà tam giới cũng an bình, thậm chí người trong tam giới còn tạo ra một địa điểm giống như một cái chợ mới ở tầng thứ 5, Ngũ Trọng Thiên. Người trong tam giới đều có thể kinh doanh, buôn bán ở đây. Trong một thời gian ngắn, nơi đây phát triển mạnh mẽ, phồn vinh, so với các nơi khác còn sôi động, náo nhiệt hơn. Cố Tích Cửu đưa Đại Trai và Lục Ngô đi ăn một bữa ngon ở khu chợ này. Tửu lầu, tiệm cơm là nơi tin tức linh thông. Thời điểm nàng ăn cơm ở chỗ này thì nghe nói về một vụ mất tích lớn. Trong mấy năm gần đây, những hài tử có linh lực cao cường thường xuyên biến mất. Những hài tử này đều sống ở tam giới, tuổi tác cũng khác nhau. Hài tử nhỏ nhất 7-8 tuổi, lớn nhất 17 tuổi. Những hài tử này đều là những thần đồng, được các đại môn phái sủng ái coi trọng, là bảo bối bụng vàng. Nhưng không nghĩ tới nói mất tích liền mất tích, mà đã mất tích thì đều không tìm thấy được. Vì thế cho nên khiến người ta hoảng sợ. Đang bàn tán chuyện này trong tửu lầu là ba hài tử choai choai, nhìn dáng vẻ chừng 14-15 tuổi. Nữ hài tử có diện mạo xinh đẹp, mặc chiếc áo choàng màu đỏ nhạt, trông như tiên nữ. Mà hai nam hài tử kia cũng mặc áo choàng màu đỏ nhạt. Một người hoạt bát hiếu động, một người trầm tĩnh như tùng, diện mạo cũng rất tuấn mỹ. Cố Tích Cửu không biết ba người này, nhưng nàng biết bọn họ qua kiểu dáng trang phục. Bọn họ đều là môn hạ đệ tử của Dư Hàng chân nhân ở tiên giới. Xét theo màu sắc áo choàng của bọn họ, hẳn là đã tu luyện tới cấp bậc nguyên quân rồi. Trong lòng Cố Tích Cửu khẽ động. Năm đó nàng dự bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Niệm Mạch, nhìn thấy Tiểu Niệm Mạch đã bái Dư Hàng chân nhân làm thầy và cũng nói 10 năm đầu tiên là đi theo Dư Hàng chân nhân học nghệ. Hiện tại, hẳn là thần Niệm Mạch vẫn còn đi theo Dư Hàng chân nhân nhỉ. Không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Dường như trước mắt hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đến hại nước hại dân của thần Niệm Mạch, khiến nàng không khỏi mỉm cười. 5 năm trôi qua, tiểu đậu đinh đó hẳn là đã 6 tuổi. Hắn lớn nhanh hơn một chút, có lẽ bây giờ giống như một hài tử 10 tuổi nhỉ. Chắc chắn vẫn đẹp như trước. Cũng không ngờ đụng phải các sư huynh sư tỷ của hắn ở chỗ này. Cố Tích Cửu vốn rất thích hài tử kia, nhưng tưởng tượng đến hài tử kia là thiên đạo chi chủ chuyển thế, trong lòng nàng liền cảm thấy khó chịu, thấy không thoải mái. Rốt cuộc, vận mệnh của nàng đã bị quy tắc của thiên đạo chi phối thành như bây giờ, còn đem người nàng đã từng yêu, xóa bỏ không còn nữa.